Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 31, còn có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến công ty vào sáng hôm sau, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lúc rồi quyết định cử trợ lý đi điều tra thêm về công ty gió lốc. Cô tin rằng Bạch Hy Anh không phải là người nói điều gì vô nghĩa, nên việc nhắc đến công ty đó hẳn có lý do mà cô chưa biết. Tuy nhiên, việc điều tra này không phải là ưu tiên hàng đầu. Lâm Tinh Trúc hiện tại cần tập trung vào việc tìm ra người bí ẩn tên Công Tứ trong bản gốc. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. Thở dài, Lâm Tinh Trúc quyết định tham dự hôn lễ của người thừa kế nhà họ Tô 3 ngày sau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc cô có thể gặp rắc rối với Bạch Hy Anh. Nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc hẹn Bạch Hy Anh ăn trưa cùng nhau. Trong bữa ăn, cô kể cho Bạch Hy Anh về kế hoạch tham gia hôn lễ và không chắc liệu Bạch Hy Anh có thời gian tham gia cùng cô hay không, nhất là khi cô ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế của ASI. Nếu cô bận rộn, tôi sẽ đi một mình. Lâm Tinh Trúc trầm ngâm một lúc rồi nói, chúng tôi có thể nhân cơ hội này công khai việc đã chia tay. Bạch Hy Anh ngạc nhiên khi Lâm Tinh Trúc nhắc đến việc chia tay, điều mà nàng suýt nữa đã quên mất. Mối quan hệ, bạn gái, giữa hai người dường như càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Cúi đầu, Bạch Hy Anh cười đùa, cô có phải đã không thể chờ đợi thêm để thoát khỏi tôi và trở lại cuộc sống độc thân rồi? Lâm Tinh Trúc nhún vai, đừng oan uổng tôi như vậy. Việc làm rõ mối quan hệ giữa hai người sẽ có lợi cho cả hai, đặc biệt là đối với tình cảm của họ trong tương lai. Nhưng khi nghĩ đến việc Bạch Hy Anh có thể bị những người khác xoay quanh trong tương lai, Lâm Tinh Trúc quyết định không nói ra câu. Nếu cô không muốn yêu đương, tôi có thể làm bia đỡ đạn cho cô. Dù rằng câu này có thể phù hợp với người khác, nhưng đối với Bạch Hy Anh, cô cảm thấy không nên nói ra. Tôi sẽ đi cùng cô, Bạch Hy Anh đáp lại. Bạch Hy Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Tinh Trúc, rồi hỏi. Có phải là yêu cầu từ phía bá phụ không? Lâm Tinh Trúc không phủ nhận. Lâm phụ thực sự đã dặn dò nàng mang theo Bạch Hy Anh tham dự buổi tiệc. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Lâm Tinh Trúc cũng có những toan tính riêng. Nàng đang tìm kiếm thông tin về một nhân vật tên Công Tứ, và việc đi cùng Bạch Hy Anh có thể sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Dù sao, Tô gia cũng là một gia đình hào môn danh giá ở địa phương. Những người tham dự buổi tiệc lần này đều là những nhân vật có tên tuổi, và không thiếu các công tử, tiểu thư từ các gia tộc hào môn khác. Dù sao thì tham gia buổi tiệc này cũng là cơ hội để tôi mở rộng tầm nhìn. Còn việc chia tay, chúng ta có thể bàn lại sau buổi tiệc. Sau khi chuyện này được bàn xong, Bạch Hy Anh trầm ngâm trong một lúc. Gần đây, ngoài việc lên kế hoạch về Mộc Mộ Thanh, cô còn suy nghĩ về biểu đệ của Tạ Vân Nhã mà cô gặp ở KTV mấy ngày trước. Cô đã nhờ thám tử điều tra và phát hiện một số điều mờ ám, nhưng lại không chắc chắn. Có lẽ Lâm Tinh Trúc biết một chút về việc này. Dù sao, Lâm Tinh Trúc dường như nắm giữ ký ức của thân thể này và từng xuất hiện ở nhiều nơi tương tự. Cô có biết quán bar nào nổi tiếng không? Bạch Hy Anh thăm dò hỏi. Loại quán bar nổi tiếng trong những vòng tròn đặc biệt, hoặc có thể là nơi ăn chơi cũng được. Lâm Tinh Trúc ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, nhưng vẫn cố nhớ lại. Bạch Hy Anh nhắc đến một quán bar nổi tiếng trong vòng tròn đặc biệt, Lâm Tinh Trúc nhanh chóng nắm bắt và suy nghĩ về bối cảnh của thế giới này. Tôi không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc trầm tư, Lâm Tinh Trúc trả lời, mặc dù đã cố gắng tìm trong ký ức nhưng không tìm ra manh mối nào. Bạch Hy Anh có chút thất vọng. Thế à, Lâm Tinh Trúc không hỏi thêm. Cô cảm thấy nếu hỏi, Bạch Hy Anh cũng sẽ không nói thật với mình. Thay vào đó, cô đổi chủ đề và hỏi, Mộc Mộ Thanh có làm khó cô gần đây không? Nghe nhắc đến Mộc Mộ Thanh, Bạch Hy Anh lấy lại tinh thần và mỉm cười. Không có gì nghiêm trọng, tôi vẫn ổn. Mộc Mộ Thanh trong thời gian gần đây rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Bạch Hy Anh nhận thấy rằng những hành động của Mộc Mộ Thanh ngày càng trở nên rõ ràng và dễ đoán. Điều này khiến Bạch Hy Anh cảm thấy một sự vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể. Mục tiêu của Bạch Hy Anh là khiến Mộc Mộ Thanh dần dần mất đi khả năng kiểm soát tình hình, để Mộc Mộ Thanh nhận ra rằng cô ta không còn quyền lực để điều khiển Bạch Hy Anh. Khi đó, Mộc Mộ Thanh sẽ buộc phải lộ ra bản chất thật của mình, không còn che đậy bằng những lớp mặt nạ giả dối nữa. Bạch Hy Anh không hề lo lắng về việc Mộc Mộ Thanh có thể mất đi hứng thú với mình. Ở kiếp trước, cô đã sớm nhận ra rằng những kẻ như Mộc Mộ Thanh thực sự là những người điên, bị ám ảnh bởi những điều kỳ lạ. Sự tồn tại của cô đối với những kẻ này giống như một liều thuốc phiện, khiến họ không thể cưỡng lại mà lao vào một cách mê muội. Cả hai tiếp tục ăn trưa trong không khí vui vẻ. Lâm Tinh Trúc cũng cẩn thận tránh nhìn vào vết đỏ trên váy Bạch Hy Anh, dù nó không ngừng thu hút sự chú ý của cô. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, đến mức Lâm Tinh Trúc gần như quên mất mình phải tham dự một buổi tiệc tối. Sau khi nhận lời nhắc nhở từ trợ lý, cô gọi cho Bạch Hy Anh để xác nhận thời gian gặp gỡ, rồi đến thang máy để ra xe đi làm tạo hình. Tại phòng trang điểm, Lâm Tinh Trúc chọn một bộ váy đôi phù hợp với thẩm mỹ của Bạch Hy Anh. Đó là 2 bộ váy màu xanh đậm với ánh kim lấp lánh, rất nổi bật dưới ánh đèn. Bạch Hy Anh ngay lập tức yêu thích bộ váy này. Từ phía trước, nó toát lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Nhưng khi quay người lại, phía sau là một khung cảnh hoàn toàn khác. Lâm Tinh Trúc cũng vừa phát hiện ra điều đó. Nàng nhẹ nhàng chạm vào dây đai mỏng manh phía sau váy, mắt dần sâu thẳm, rồi đột nhiên cười khẽ. Nếu cô thích, thì cứ lấy bộ này. Cả hai cùng vào phòng thay đồ để thay váy. Khi Bạch Hy Anh bước ra khỏi phòng, đứng trước gương lớn, Lâm Tinh Trúc không thể rời mắt khỏi nàng. Quả nhiên rất gợi cảm. Sau lưng Bạch Hy Anh, làn da trắng mịn của nàng lộ ra một mảng lớn. Chỉ có một sợi dây mỏng manh buộc ngang qua, càng làm tôn lên vẻ quyến rũ của vòng eo mảnh mai. Sự tương phản giữa màu đậm của dây váy và làn da trắng như tuyết khiến cho mọi đường nét trên cơ thể nàng càng trở nên hấp dẫn. Lâm Tinh Trúc nhìn thấy những đường nét gợi cảm đó trong gương, và thậm chí có thể thoáng thấy rõ từng chi tiết trên eo của Bạch Hy Anh. Nàng từ từ tiến tới, đứng ngay sau lưng Bạch Hy Anh, một cách tự nhiên nhưng đầy chú ý, để che đi ánh nhìn của những kẻ có thể đang ngắm nhìn một cách thiếu kiềm chế. Trong tấm gương lớn, hình ảnh của 2 người hiện lên, một trước một sau. Bạch Hy Anh chăm chú nhìn vào gương. Đôi mắt long lanh của nàng không rõ đang nhìn vào chính mình hay là người đang đứng sau lưng. Bạch Hy Anh nhìn vào gương và bất giác nói. Thật là đẹp đôi, Lâm Tinh Trúc nhìn kỹ hơn. Hình ảnh trong gương như đang nói rằng 2 người này hoàn toàn thuộc về nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn và cô bước một bước nhỏ về phía trước. Nhưng ngay khi bước chân đó chạm đất, cô chợt nhận ra mình đang làm gì. Nếu đẹp, chúng ta sẽ chọn bộ này, Lâm Tinh Trúc nói với giọng bình tĩnh, che giấu sự hoang mang vừa rồi. Bạch Hy Anh không nhận ra điều bất thường, hoặc nếu có, nàng cũng đã bỏ qua. Ừ, tôi rất thích bộ này. Sau khi thay váy, cả hai cùng rời phòng trang điểm và lên xe. Trong suốt chuyến đi, không gian giữa 2 người trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Lâm Tinh Trúc lặng lẽ ngồi trong xe, hít thở chậm rãi và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Nhưng càng cố gắng thư giãn, sự yên tĩnh trong xe lại càng khiến cô nhận ra một sự hiện diện khác khó mà bỏ qua. Chưa bao giờ Lâm Tinh Trúc cảm thấy việc ở gần Bạch Hy Anh lại trở nên khó chịu đến vậy. Cô tự hào về khả năng kiểm soát bản thân của mình, nhưng dưới tác động của hơi thở nhẹ nhàng và hương thơm thoang thoảng từ Bạch Hy Anh, cô gần như cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát. Hình ảnh thất thố trong phòng trang điểm trước đó không ngừng quay cuồng trong tâm trí cô. Như đang chế giễu chính cô. Mặc dù trước đó đã thề với chính mình rằng sẽ giữ khoảng cách, Lâm Tinh Trúc lại không thể ngăn cản dòng cảm xúc đang dâng trào trong ngực, lan tỏa khắp cơ thể, và thậm chí còn đang cắm rễ sâu trong lòng. Thật là hoang đường, bàn tay cô đặt trên đầu gối, các ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng, để lại những vết đỏ rõ ràng trên các đốt ngón tay. Đột nhiên, Lâm Tinh Trúc mở to mắt. Làm sao vậy? Bạch Hy Anh bị động tĩnh của cô đánh thức, mở mắt ra, giọng nói ngái ngủ nhưng đầy lo lắng hỏi. Không có gì, Lâm Tinh Trúc đáp với giọng đều đều. Chúng ta sắp đến nơi. Nghe vậy, Bạch Hy Anh ngồi thẳng dậy, chậm chậm tỉnh táo lại. Đêm qua, nàng đã thức đêm để hoàn thành bản thảo thiết kế, và sáng nay lại dậy khá sớm. Dù chỉ ngồi yên trong phòng trang điểm để thợ làm việc, nhưng cơ thể nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi, vì thế khi lên xe, nàng đã bất giác chìm vào giấc ngủ. Bạch Hy Anh hạ tay khỏi mắt, liếc nhìn Lâm Tinh Trúc bên cạnh với khí chất trầm tĩnh và ôn hòa. 2 người đều mặc váy tương tự nhau, chỉ khác một chút về chi tiết màu sắc. Nhưng khi khoác lên người, chiếc váy lại thể hiện 2 khí chất hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như Lâm Tinh Trúc lúc này, rõ ràng, một chiếc váy gợi cảm như thế khi mặc lên người Lâm Tinh Trúc lại toát ra vẻ ung dung, trầm tĩnh như biển cả mênh mông. Sâu thẳm. 2 phong cách tưởng chừng như đối lập lại hòa quyện một cách kỳ lạ, tạo nên khí chất thần bí, giống như bầu trời đêm đầy sao. Không chỉ thế, Bạch Hy Anh còn cảm nhận được một thứ gì đó nguy hiểm tiềm ẩn. Biển cả mênh mông, tĩnh lặng, dịu dàng, nhưng sâu bên trong nó lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm, những hiểm nguy đe dọa, có thể nuốt chửng tất cả. Đôi mắt Bạch Hy Anh khẽ dao động, như nhận ra có điều gì đó khác lạ. Nàng hơi nheo mắt lại, suy nghĩ về sự thay đổi bất ngờ này. Trong quãng đường ngắn ngủi nàng nghỉ ngơi, có chuyện gì đã xảy ra, khiến khí chất của Lâm Tinh Trúc đột nhiên biến đổi, thêm vào một phần không rõ ràng, không thể diễn tả bằng lời. Cách chương